Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141: Tại nữ ma đầu gian phòng qua đêm. Chương 140: Tại nữ ma đầu gian phòng qua đêm. Sau khi kiểm tra xong viện, Giang Hạo liền đem Minh Nhật Thanh Tuyết hạt giống đem ra. Đã Hồng Vũ Diệp muốn tới nơi này, linh dược tự nhiên là sớm một chút gieo xuống cho thỏa đáng. Dù là không biết muốn ở chỗ này ở lại bao lâu, cũng phải trước làm lại nói. Thực sự không được, có thể đem hạt giống mang đi. Giám định, Minh Nhật Thanh Tuyết hạt giống. Mùi thơm ngát, nở hoa sau có ngưng thần hiệu quả. Có thể dùng để luyện chế ngưng thần đan. Mỗi ngày đổ vào một bình linh dịch. 3 ngày sau nhưng mọc rễ nảy mầm. 3 ngày. Xong, không có màu lam bọt khí. Lần trước có màu lam bọt khí chính là hắc liên hoa. Mà hắc liên hoa là cần dùng linh dịch đổ vào 7 ngày mới có thể mọc rễ nảy mầm. Bây giờ chỉ có 3 ngày. Đại khái suất chỉ có lục sắc bọt khí hoặc là màu trắng bọt khí. Bất quá 3 ngày kỳ thật vẫn là lâu một chút. Bọn hắn không nhất định lại ở chỗ này đợi 3 ngày. Có lẽ đêm nay tìm được Tả Lam. Đạt được mật ngữ phiến đá về sau, liền phải đi địa phương khác. Bất quá 3 cái phiến đá có thể chỉnh hợp thành 1 cái. Sẽ có càng quyền cao hơn hạn. Chỉnh hợp hẳn là cần không ít thời gian. Nghĩ như thế ở chỗ này vượt qua 3 ngày khả năng cực cao. 3 cái phiến đá hợp nhất về sau, nếu có thể trực tiếp thẩm tra đến cái khác phiến đá vị trí, liền thuận tiện. Bất quá bây giờ mới ra ngoài mấy ngày, hắn cũng không nóng nảy. Trồng mầm mống xuống, rót linh dịch, Giang Hạo liền tới đến Hồng Vũ Diệp phòng cửa. Lúc này một vị tiểu cô nương đi vào Giang Hạo bên người, có chút khẩn trương nói: khách nhân gian phòng muốn quét dọn sao? Số 5 phòng quét dọn một chút. Căn này không cần. Giang Hạo chỉ gian phòng của mình nói. Tiểu cô nương gật đầu, sau đó liền đi Giang Hạo gian phòng quét dọn. Giang Hạo thì gõ cửa tiến vào Hồng Vũ Diệp gian phòng. Hắn cũng không dám để cho người ta tiếp xúc Hồng Vũ Diệp, chọc giận nàng không vui không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Gian phòng của mình cũng không có thả bất luận cái gì đồ vật, cho nên không lo lắng gì. Có thu hoạch. Hồng Vũ Diệp nhìn qua ngoài cửa sổ thuận miệng hỏi. Lúc này nàng người mặc một bộ hồng bạch ăn mặc, ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn, lạnh nhạt không gợn sóng. Khía cạnh nhìn lại, có thể nhìn thấy đối phương tóc dài tới eo, dáng người cân xứng tinh tế. Chỉ xem khí chất đã cảm thấy đối phương yêu nhã quý khí. Giang Hạo không dám nhìn nhiều, nội tâm dễ dàng nổi sóng. Thiên tuyệt cổ độc đối Hồng Vũ Diệp vô hiệu, cho nên đối mặt dạng này tuyệt thế giai nhân, hơi không cẩn thận liền sẽ nổi sóng, là có một chút phát hiện. Bất quá phiên chợ bên trong Tả Lam đều là phân thân, hắn giống như biết tiền bối tới, trước mắt ngay tại chuẩn bị cái gì, muốn phản kích. Giang Hạo do dự một chút tiếp tục nói. Theo một vị đại thiên thần tông đệ tử tới nói, Tả Lam chuẩn bị thủ đoạn, thực lực hẳn là siêu việt kim đan. Gặp Hồng Vũ Diệp không nói gì, Giang Hạo mở miệng lần nữa. Thiên hồ bên cạnh khả năng có Tả Lam kế hoạch cứ điểm. Vãn bối dự định đêm nay đi qua nhìn một chút. Mật ngữ phiến đá đâu? Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng hỏi. Không có tin tức. Giang Hạo lắc đầu. Viện tử đâu? Hồng Vũ Diệp lần nữa hỏi thăm. Đã chỉnh lý tốt, hạt giống cũng đã gieo xuống. Không có ngoài ý muốn 3 ngày sau liền có thể nở hoa. Giang Hạo từng cái trả lời. Nghe thấy 3 ngày sau nở hoa, Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, đôi mắt bên trong có một tia hứng thú. Trồng chính là hoa gì? Nàng tựa hồ một mực chờ lấy hỏi cái này vấn đề. Giang Hạo cúi đầu, có chút khó khăn nói. Cùng loại thiên hương đạo hoa hoa. Danh tự đâu? Hồng Vũ Diệp tự tiếu phi tiếu nói. Minh Nhật Thanh Tuyết. Giang Hạo hồi đáp. Sau khi nói xong, hắn vốn cho rằng Hồng Vũ Diệp sẽ làm chút gì, hoặc là nói chút gì, nhưng mà lại phát hiện Hồng Vũ Diệp cũng không có mở miệng, chỉ là tại cho mình châm trà, hoàn toàn không hiểu nàng đang suy nghĩ gì, nhưng cũng làm cho Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. chí ít tự mình còn bình yên đứng ở chỗ này, không có bay đến trên tường. Uống trà, Hồng Vũ Diệp xuất ra một cái hộp nhỏ để lên bàn. Nhẹ nhàng nói, ta cũng không cho ngươi bạch bạch làm việc. Cái này tính ngươi. Gặp này Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng muốn chuyện này kết thúc về sau, đối phương mới có thể cho đồ vật. Đi vào bên cạnh bàn cầm lấy hộp. Hắn thuận thế tọa hạ xem xét. Mở hộp ra lúc, một mùi thơm truyền ra. Là một viên tuyết trắng đan dược. Hắn chưa bao giờ thấy qua. Vẻn vẹn đan hương cũng có thể làm cho hắn thân thể khí huyết cùng linh khí sinh động. Dùng để đột phá nguyên thần đan dược. Giang Hạo trong lòng suy đoán. Vừa mới ta nói Tả Lam khả năng siêu việt kim đan. Cho nên liền cho một viên dạng này đan dược. Để chính ta tấn thăng đánh bại Tả Lam. Rất có thể. Không biết đan dược tốt như vậy có thể bán bao nhiêu tiền. Điều kiện tiên quyết là trước tiên cần phải biết đan dược danh tự. Hắn nhìn về phía Hồng Vũ Diệp mở miệng nói. Đây là đan dược gì? Ăn hết thử một chút. Hồng Vũ Diệp uống trà thuận miệng nói. Lúc này Giang Hạo xuất ra đan dược. Có một loại lạnh buốt cảm giác. Cũng không có do dự trực tiếp để vào trong miệng. Một nháy mắt, lạnh buốt cảm giác tại trong miệng hắn lan tràn. Đan dược trong nháy mắt tan ra. Ngay sau đó cái này lạnh buốt khí tức theo hắn yết hầu mà xuống truyền khắp toàn thân. Cả người hắn đều phảng phất đặt mình vào lạnh buốt bên trong. Sau đó cái này lạnh buốt xông lên trong đầu của hắn. Tựa hồ mở ra suy nghĩ của hắn. Vô số tư duy hỏa hoa trong đầu va chạm mà ra. Như là không minh tịnh tâm. Nghĩ đến chỗ này, thần thông không minh tịnh tâm chủ động vận chuyển. Mà lạnh buốt khí tức cũng một mạch tràn vào thần thông không minh tịnh tâm bên trong. Trước kia tiếp tục bị hao tổn thần thông. Có nghịch chuyển dấu hiệu. Rất nhanh cái này lạnh buốt khí tức bắt đầu chữa trị thần thông. Nguyên lai là dùng để chữa trị thần thông đan dược. Hiểu rõ đan dược tác dụng. Giang Hạo bắt đầu toàn lực hấp thu. Tận lực để thần thông triệt để khôi phục. Không có không minh tịnh tâm. Hắn biến cường tốc độ chậm rất nhiều. Thiên đao thức thứ ba chậm chạp không cách nào lĩnh hội. Chỉ là hắn rất hiếu kỳ. Hồng Vũ Diệp làm sao biết hắn thần thông bị hao tổn. Vô danh bí tịch đã mạnh tới mức này sao? Như thế, hắn càng phải lĩnh hội vô danh bí tịch. Tương lai cũng có thể tốt hơn xem kỹ địch nhân. Về sau hắn buông xuống suy nghĩ. Bắt đầu chữa thương. Hồi lâu sau, Giang Hạo triệt để hấp thu đan dược. Thần thông không chỉ có khôi phục, thậm chí siêu việt dĩ vãng, được cho nhân họa đắc phúc, ổn định tốt trạng thái. Hắn mới chậm rãi mở mắt ra, lần đầu tiên liền thấy được ngồi đối diện hắn uống trà Hồng Vũ Diệp. Chợt nhìn thấy dương quang chiếu rượu vào, quang đánh vào gò má của nàng bên trên, gió nhẹ lay động nàng lọn tóc, để cho người ta trong lúc nhất thời quên đi hô hấp. Nhân gian nhan sắc như bụi bặm. Nội tâm của hắn cảm khái, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Nhìn qua phía ngoài ánh nắng, Giang Hạo thoáng có chút kinh ngạc. Trời đã sáng, dược lực này thế mà hấp thu một đêm. Nguyên kế hoạch bị đánh loạn, người không phải rất cẩn thận sao? Hồng Vũ Diệp đưa ánh mắt thả trên người Giang Hạo. Lần này làm sao một điểm không hỏi liền ăn đan dược? Tiền bối muốn hại ta, cũng không cần phiền toái như vậy. Giang Hạo chi tiết nói, đối phương muốn để hắn ăn đan dược, cự tuyệt cũng vô dụng, thiên tuyệt cổ độc chính là ví dụ, không bằng hào phóng một chút, đối phương hài lòng, tự mình cũng ít thụ điểm tội. Hồng Vũ Diệp thật sâu nhìn Giang Hạo một chút, gặp đối phương nói chuyện còn có thể nghe, cũng liền không hỏi thêm nữa, tiếp tục đi thăm dò mật ngữ phiến đá đi. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống nói khẽ. Nếu như một mực không có tiến triển, người biết hậu quả, vãn bối biết, Giang Hạo đứng dậy nói. Sau đó cho Hồng Vũ Diệp một lần nữa ngâm một bình trà. Nhìn xem nước trà, Hồng Vũ Diệp liền nói. Mua cho ta một chút trà bánh trở về. Giang Hạo gật đầu, hoàn toàn không dám hỏi muốn cái gì trà bánh. Chỉ cần mình không hỏi, liền toàn bằng tự mình mua. Hỏi tuyệt đối mua không nổi. Còn sót lại linh thạch, sẽ trong nháy mắt tiêu xài trống không? Hồng Vũ Diệp không có khả năng tự mình mở miệng nói muốn phổ thông trà bánh. Nàng muốn ăn hoặc là mua không được, hoặc là mua không nổi. Đêm nay ta muốn đi ra ngoài đi dạo một vòng. Hồng Vũ Diệp lại nói. Giang Hạo minh bạch, tự mình đến cùng đi. Đáp ứng về sau, hắn cáo từ rời khỏi phòng. Vừa mới hỗ trợ khép cửa lại, liền thấy ngày hôm qua tiểu cô nương đang đánh quét hành lang vệ sinh. Tiểu cô nương giật nảy mình, vội vàng cúi đầu cho Giang Hạo xin lỗi. Giang Hạo cũng không để ý, mà là hao tốn chút thời gian, ra ngoài mua một chút trà bánh cho Hồng Vũ Diệp đưa đi. Chỉ là một chút phổ thông bánh ngọt, bất quá lần này hắn trước đó nếm dưới, cảm thấy không tệ mới có thể mua sắm. Tiếp theo chọn lựa là kiểu dáng tốt, mùi vị không tệ, như thế cũng không tính quá qua loa. Quả nhiên, Hồng Vũ Diệp không nói thêm gì, về sau hắn mới đi đến hậu viện. Muốn tiếp tục cho hạt giống đổ vào linh dịch. Trong hậu viện, Giang Hạo nhìn thấy trước đó tiểu cô nương tại giúp bụi hoa tưới nước. Thuần thục bộ dáng, nói rõ nàng thường xuyên làm loại sự tình này. Thấy có khách người tiến đến, nàng lập tức hành lễ. Phát hiện là Giang Hạo, liền cả gan hiếu kỳ nói. Khách quan, đây là ngươi vì ngươi phu nhân loại sao? Phu nhân ngươi nhất định rất vui vẻ a. Đột nhiên cha hỏi. Để vừa mới ngồi xuống Giang Hạo mồ hôi lạnh ứa ra. Nhưng là vẫn trước tiên ổn định tâm thần. Hắn bình tĩnh nhìn hướng trước mắt đại khái 12-13 tuổi tiểu cô nương. Không rõ đối phương tại sao lại hỏi ra câu nói này. Bỗng nhiên hiểu rõ một sự kiện. Mình đã từng thấy đối phương hai lần. Lần đầu tiên là hôm qua trạng vạng tối. Đối phương trông thấy tự mình tiến vào Hồng Vũ Diệp gian phòng. Lần thứ hai là buổi sáng hôm nay, đối phương nhìn thấy tự mình theo Hồng Vũ Diệp gian phòng ra. Cho nên hắn tại Hồng Vũ Diệp gian phòng chờ đợi một đêm. Cô nam quả nữ tại một cái phòng, nói không quan hệ những người khác sẽ không tin tưởng. Như thế liền để đối phương sinh ra hiểu lầm. Hết chương.